Chương 2798, kẻ độc thần, bị vứt bỏ quái vật, 1. Đám khốn kiếp này không phải nhân A, chẳng phải đoạt bọn hắn một khối tảng đá vụn sao, cần phải truy ta một ngày một đêm sao, còn có kia cái gì phá bộ lạc trưởng lão, rõ ràng là mình phát bệnh, sao có thể trách đến trên đầu ta. Ô ô ô, Mỹ Nhan Nhan, ta tâm linh nhỏ yếu nhận lấy to lớn tổn thương. Nhu cầu cấp bách ngươi ôm ôm hôn hôn nâng cao cao mới có thể khép lại. Mộ Nhan dở khóc dở cười đem dính tại nàng trong ngực chịu chịu từ từ, Thư A Cơ muốn chấm mút tiểu ma thú mang theo cổ nhấc lên. Thân thức tại trên người nó tìm kiếm một vòng, lập tức nhíu mày, người thương không nhẹ. Lãnh Vũ Mạt mấy người lập tức khẩn trương vây tới. Tiểu sư muội, si vẫn không có sao chứ si vẫn, ngươi làm sao mình chạy Bắc Lục tới, tiểu sư thúc biết ngươi ở chỗ này sao, si vẫn bẹp miệng, lẩm bẩm nói, người ta đến Tuyết Mị Tùng Lâm bên ngoài kiếm ăn. Đột nhiên cảm ứng được bên trong có chủ nhân muốn một vật khí tức, cho nên mới muốn trộm trộm tiến đến giúp chủ nhân tìm thơ y, tốt cho hắn một kinh hỉ mà. Mộ Nhan chừng nó một chút, ngươi xác định là cho tiểu sư thúc kinh hỉ, không phải cho hắn thêm phiền trong miệng, mặc dù cửa trách, trên tay lại. Động tác nhu hòa lấy ra một viên đan dược, cho ăn nó ăn. Lãnh Vũ Mạt hiếu kỳ nói, tiểu sư thúc muốn đổ vật đến cùng là cái gì, A Si vẫn vừa muốn nói chuyện. Những cái kia truy kích nó người đã tại trong điện quang hỏa thạch đuổi tới. Xuất sinh, lần này xem ngươi hướng chỗ nào, các ngươi là ai, những người này nguyên bản lực chú ý đều tại Si vẫn trên thân. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Nhan mấy người, cùng các nàng sau lưng trong sơn đạo lờ mờ còn có thể gặp Hắc Vũ lúc, lại cù nhưng đổi sắc mặt. Ngươi ngươi ngươi, các ngươi là kẻ độc thần, các ngươi là từ Bất Tịnh Nguyên ra, kẻ độc thần sao có thể từ Bất Tịnh Nguyên ra, đây cũng không phải là Mộ Nhan lần đầu tiên nghe được kẻ độc thần xưng hô thế này. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Ôn Hoàng Lãng. Ôn Hoàng Lãng vội vàng giải thích nói, tại chúng ta Bắc Lục, mặc kệ là Hoắc Đốn bộ lạc, vẫn là như Ninh gia như vậy gia tộc, đều tin phụng thần chỉ. Tỷ như nói, Hoắc Đốn bộ lạc cùng Mộc Nhạc Các, cung phụng thành tín nhất, chính là tiên mộc thần nữ. Mỗi một năm đại tế tự thơ ý điếm, tất cả tín đồ đều sẽ bị cho phép tiến về tế đàn, tiếp nhận thần chỉ nhóm chúc phúc. Loại này chúc phúc, có thể để cho chúng ta Bắc Lục nhân cường thân kiện thể, thậm chí tu vi cấp tốc tăng lên. Tại Bắc Lục bên ngoài, 25 tuổi trưởng thành có thể đột phá kim đan tu sĩ Phượng Mao Lân Giác, nhưng tại chúng ta Bắc Lục, bởi vì có hàng năm tế tự thần chỉ chúc phúc, cho nên những cái kia có chút thiên phú người, vừa trưởng thành liền đạt tới kim đan đỉnh phong người, đều chỗ nào cũng có. Mộ Nhan lập tức giật mình. Trước đó tại Thanh Dạ Điện nàng đã cảm thấy kỳ quái. Hoắc Đốn bộ lạc bên trong kim đan trở lên tu vi tu sĩ giống như nhiều lắm. Thí dụ như Diệp Thiếu Mẫn đệ đệ Diệp Thiếu Thông, bất quá chừng 20 niên kỷ, cũng đã là kim đan đỉnh phong. Nhưng kỳ quái là, những người này có tu vi kim đan, lại tựa hồ như không cùng kim đan xứng đôi thực lực. Bây giờ Mộ Nhan xem như biết, nguyên lai những người này từng tiếp thụ qua thần chỉ chúc phúc. Nhưng đến cùng là dạng gì chúc phúc, có thể để cho tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên đâu, dạng này tăng lên, thật không có tác dụng phụ sao? Mộ Nhan nhìn về phía Ôn Hoàng Lãng, ra hiệu hắn nói tiếp. Ôn Hoàng Lãng nói, tại tế tự bên trong, những cái kia tu vi cấp tốc tăng lên nhân, được xưng là thần ban cho người, sẽ đạt được một nhạc các hoặc ninh gia bực này đại gia tộc người chào. Tấu chương xong.